Bất diệt bá thể quyết, chương 595, võ vương hỗn chiến, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu các ngươi những này đầu trọc, luôn luôn nói cái gì cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp trở lời nói rỗng tuếch khẩu thí lời nói. Quả thực là dối trá, giả thiện, dáng người thấp bé, thần sắc hung ác nham hiểm độc hồn võ vương, âm trầm nhìn về phía hai vị Phật vương. Không khách khí chút nào chào phúng nói. Ha ha, độc hồn võ vương nói thật là hữu lý. Hai cái này con lừa chọc giả nhân giả nghĩa. Nếu như bọn hắn thật lòng dạ từ bi, vừa rồi tiểu tạp chủng này lúc giết người, bọn hắn làm sao không ra cứu người đâu. Tà hồn võ vương là tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Dáng người trung đẳng, sắc mặt lại hiện ra xanh đen chi sắc, âm dương quái khí nói. Phật nói. Chồng nhân người, cần ăn quả, vị này mộ thí chủ giết chết người, đều là muốn giết hắn người. Đã bọn hắn động sát tâm, mộ thí chủ vì cầu sinh tồn, giết bọn hắn liền là nhân quả báo ứng. Không trần Phật vương thanh âm không vội không chậm, bình tĩnh như nước, lôi đình võ vương cười lạnh nói. Vậy thì tốt, thái tử ung càn, tả phi cùng thường thắng hầu tông minh bị kẻ này giết chết. Vậy ta báo thù cho bọn họ giết kẻ này, không phải cũng là nhân quả báo ứng sao? Đã như vậy, vậy liền mời không trần Phật vương nhường một chút, đừng cản nói, không trần Phật vương thì là bình tĩnh nói, có nhân tất có quả, cái này bởi vì là tông minh bọn hắn chồng, có như bây giờ quả, liền cũng là chú định, khó nói lôi đình võ vương còn muốn ngoan ngoan tương báo sao? Lôi đình võ vương cười ha ha. Nhưng khí thế trên người càng phát lăng lệ, nói, khá lắm có nhân tất có quả, lão lừa chọc, đừng cho thể diện mà không cần, ngươi như không tránh ra, hôm nay ta liền giết ngươi, lại diệt ngươi Hàn Giang tự, ngươi dám, không tịch Phật vương trong tay kim cương sử bỗng nhiên giẫm một cái. Toàn thân kim quang hừng hực, như một vòng mặt trời, quang mang bất thức bất diệt, ha ha, Hàn Giang tự giả nhân giả nghĩa. Ta đã sớm nhìn không được, hôm nay ta ủng hộ lôi đình võ vương, giết con lừa chọc, diệt Hàn Giang tự, độc hồn võ vương, tà hồn võ vương đều là thét dài một tiếng. Bàn chân hư không đạp mạnh, khí thế kinh khủng như vực sâu biển lớn bộc phát ra. Không trần Phật vương niệm tụng Phật hiệu, đỉnh đầu Phật quang, từng đạo kinh văn màu vàng óng tự trong miệng hắn niệm tụng mà ra. Rộng lớn khí thế nháy mắt vụt rửa mà ra. Tạch tạch tạch, năm vị võ vương khí thế, cùng nhau bộc phát, trong hư không va chạm, vang lên từng đạo bạo hưởng, mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao lui ra phía sau, rung động phát hiện, chân trời mây đen bị ảnh hưởng tàn phá bừa bãi lan lộn. Dưới đất Hàn Giang hà nước chảy xiết lại ngược dòng mà bên trên, phương viên mấy trăm bên trong địa vực, nhấc lên xưa nay chưa từng có động đất, đông đảo cây cối. Cò núi các loại đều gặp tai vạ, thật là khủng khiếp, thật không nghĩ tới Hàn Giang Hà thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy võ vương. Mà lại xem bộ dáng là sắp đại chiến, không thể nào, nhiều như vậy võ vương hỗn chiến. Vậy nên nhiều khủng bố a, không chỉ có Hàn Giang Hà muốn sụp đổ. Chung quanh mấy trăm bên trong đều muốn triệt để xong đời. Đông đảo võ giả đều lui xa xa. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nơi xa huyền không cái kia mấy đạo thân ảnh. Mọi người đều không nghĩ tới. Hàn Giang Hà chiến, bản bất quá là tông minh cùng mộ phong hai vị thế hệ trẻ tuổi quyết chiến nơi. Bọn hắn nguyên cho rằng, cả hai chiến đấu thắng bại đã phân, như vậy liền kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra, tông minh cùng mộ phong chiến đấu, bất quá là mới bắt đầu. Rất nhiều người ẩn ẩn có suy đoán. Tông Minh hạ chiến thư quyết chiến địa điểm tuyển tại Hàn Giang tự phụ cận. Chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp, hẳn là sớm có dự mưu. Như đúng như đây, như vậy Kim Nham vương tộc, hồn sát võ vương đủ ra, liền có giải thích hợp lý. Cũng có người minh bạch, hai thế lực lớn đủ ra, chỉ sợ nhằm vào chính là Hàn Giang tự. Chỉ là, rất nhiều người đều không để ý giải. Kim Nham vương tộc tại sao lại cùng hồn sát người đứng tại cùng một trận tuyến đây? Hồn sát nổi tiếng xấu. Những năm gần đây, không biết phạm vào bao nhiêu tội nghiệt ngập trời sự tình. mà Hàn Giang tự ngược lại là một mực đang độ hóa làm việc thiện. Nhìn thấy Kim Nham Vương tộc cùng hồn sát cùng một chỗ đối phó Hàn Giang tự. Rất nhiều lòng người bên trong đều có chút không vui, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, bọn hắn thấp cổ bé họng, còn thật không dám đối với Kim Nham Vương tộc huyết giáo. Lôi Đình Võ Vương, Kim Nham Quân Vương còn có Tuyết Phong Võ Vương, đây là ta Hàn Giang tự cùng hồn sát ở giữa ân oán. Còn xin ba vị quay đầu là bờ. Không Trần Phật Vương ánh mắt nghiêm túc, hắn đục ngầu đôi mắt, lóe ra từng tia kim quang. Trầm thấp nói, độc hồn võ vương, tà hồn võ vương thực lực đều rất mạnh. Không Trần cùng Không Tịch hai người có thể đánh với bọn họ một trận. Nhưng thời gian ngắn muốn chiến thắng bọn hắn, chỉ sợ rất khó, mà Lôi Đình võ vương, Tuyết Phong võ vương cùng Kim Nham quân vương thì là không người ngăn cản. Như xâm nhập Hàn Giang tự sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Tuy nói Mộ Phong thực lực rất mạnh, nhưng hẳn là cũng liền nhị giai võ vương thực lực, chỉ sợ đánh với Lôi Đình võ vương một trận đều miễn cưỡng. Càng đừng nói Lôi Đình võ vương bên người còn có Tuyết Phong võ vương cùng Kim Nham quân vương hai tên nhất giai võ vương. Quay đầu là bờ, lão lừa chọc, ngươi cũng không cho mặt ta, hiện tại ngươi muốn ta cho ngươi mặt mũi. Thật sự là buồn cười. Lôi Đình võ vương cười lạnh liên tục, nói, hôm nay, ta không chỉ có muốn giết kẻ này, còn muốn đem các ngươi Hàn Giang tự làm hỏng. Từ nay về sau, Kim Nham vương quốc đã không còn Hàn Giang tự. Không Tịch Phật vương tính tình có chút nóng này, cầm trong tay kim cương sử, quát lớn nói, Lôi Đình võ vương, ngươi dám, ngươi nhìn ta có dám hay không? Hiện tại, ta trước hết giết tiểu tạp chủng này. Lại hủy Hàn Giang tự, Lôi Đình võ vương cười lạnh, bàn chân vượt ngang mà ra, hướng phía Mộ Phong sông vút đi, ầm ầm, tại Lôi Đình võ vương động nháy mắt, chân trời vô tận Lôi Đình phẳng phất bị khiên động, ầm vang đánh rơi, đánh phía Mộ Phong, đáng ghét, Không Tịch Phật vương sắc mặt khó coi, trong tay kim cương sử bỗng nhiên ném ra, muốn hộ Mộ Phong chu toàn, chỉ thấy một đen như mực sắc xương độc đánh tới. Nháy mắt chặn kim cương sử, Không Tịch Phật vương lúc này mới phát hiện, xương độc chỗ sâu, là một cây màu đen như mực mộc trượng, cái này mộc trượng đỉnh chóp, là một viên điêu khắc sinh động như thật đầu lâu, mà lại càng quỷ dị chính là, cái đầu lâu này thế mà lại động, trống rỗng hốc mắt chỗ sâu còn thiêu đốt lên xanh mơn mởn hỏa diễm. Trong làn khói độc, một tấm ngắn nhỏ bàn tay, một nắm chắc mộc trượng. Chỉ thấy người thấp nhỏ độc hồn võ vương, tự trong làn khói độc chậm rãi đi ra, một đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm Không Tịch Phật vương nói. Không Tịch Phật vương, người khác tư oán, ngươi liền không cần phải để ý đến, vẫn là hai người chúng ta so chiêu một chút như thế nào. Ta đã sớm nghĩ lĩnh giáo một chút ngươi cái này kim cương hàng ma rộng. Một bên khác, tà hồn võ vương toàn thân quanh quẩn tại cuồn cuộn âm khí bên trong. Cản tại Không Trần Phật vương trước mặt, quỷ dị chính là, tà hồn võ vương quanh thân âm khí bên trong, vang lên từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm, phảng phất có vô số âm hồn ở bên trong du đãng chu lên. Một nháy mắt, hai đại hồn sát võ vương, liền khóa định hai vị Phật vương, làm bọn hắn căn bản bất lực chi viện Mộ Phong. Cái này Mộ Phong tư cố vô thân, thật là xong, Lôi Đình võ vương thế nhưng là tam giai võ vương a, thực lực xa không phải Kim Nham quân vương có thể so sánh. Mộ Phong sao lại là đối thủ đâu? Nơi xa, vô số võ giả đều là âm thầm lắc đầu, vì Mộ Phong đáng tiếc, trẻ tuổi như vậy, liền có võ vương thực lực, vốn hẳn nên có cầm tú tiền đồ, lại muốn chết yểu ở chỗ này, thật đáng buồn đáng tiếc a, ầm ầm. Trong nháy mắt này, chân trời mây đen hạ xuống Lôi Đình, trước Lôi Đình võ vương một bước rơi xuống Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu. Cách chương.